Thiếu gia bị bỏ rơi, chương 2084, cơ tích trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thần nữ thánh môn, cơ tích đang ngồi đối diện với tông chủ áo tím cơ tâm giật của thần nữ thánh môn. Cơ tích sau khi quay về thần nữ thánh môn, chuyện đầu tiên muốn làm là đến hỏi thăm sư phụ tại sao cô chưa chết mà đã thay đổi thánh nữ. Sư phụ chắc hẳn biết hồn đèn của con chưa tắt, tại sao lại tái lập thánh nữ mới. Bây giờ con quay về rồi, con hy vọng tiểu vận quay về Lam Nghi Phong, thần nữ phong tiếp tục do con quản lý là được rồi. Cơ tích cảm thấy mình đồng ý với mục tiểu vận rồi, thì nên làm được. Không được, chỉ có đợi trăm năm sau con mới có thể lại làm thánh nữ mới. Cơ giật tâm không chút do dự từ chối ý của cơ tích, muốn thay thế mục tiểu vận lại làm thánh nữ. Thấy thần sắc của cơ tích trầm xuống, cơ giật tâm lại thở dài nói. Cơ tích, con biết Đại Nhật Thần Sơn tại sao lại muốn thánh nữ của thần nữ thánh môn chúng ta không? Bọn họ là lấy đi tế núi đấy. Đại Nhật Thần Sơn có một đại năng vấn đạo đỉnh phong, thực lực mạnh hơn thần nữ thánh môn chúng ta rất nhiều. Đại Nhật Thần Sơn trước giờ không thể nào tái hiện đỉnh phong, một khi bọn họ dùng thánh nữ của thần nữ thánh môn chúng ta đi tế núi, thì Đại Nhật Thần Phong rất có khả năng quy tắc tái hiện, vị vấn đạo đỉnh phong đó nói không chừng có thể vấn đạo hỗn nguyên. Một khi Đại Nhật Thần Sơn thực sự có một hỗn nguyên thánh đế, thì thần nữ thánh môn chúng ta cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Vậy chúng ta vẫn tặng thánh nữ cho Đại Nhật Thần Sơn làm gì? Cơ tích gương mặt khó hiểu hỏi, cơ tâm giật lại lần nữa than nhỏ. Chính là vì thực lực của Đại Nhật Thần Sơn quá mạnh, lúc trước Húc Nguyệt Thánh Đạo có lẽ chính là bị tiêu diệt trong tay bọn họ. Ta đoán nếu như không phải bọn họ kiêng kỵ Đoan Mộc Cửu Cách, nói không chừng sớm đã lật tung Húc Nguyệt Thánh Đạo rồi. Bây giờ bao nhiêu năm đã qua rồi, Đoan Mộc Cửu Cách không quay về nữa, chắc hẳn bọn họ cũng không cố kỵ nữa. Cho dù chúng ta không tặng thánh nữ thì bọn họ cũng có thể tìm cơ hội khiêu chiến với thần nữ thánh môn chúng ta. Chúng ta đáp ứng với bọn họ còn có thể kéo dài được trăm năm, cho nên chuyện con quay về, nhất định không được lộ ra ngoài. Cơ tích trầm mặc một lúc lâu rồi lên tiếng, nếu đã muốn tặng thánh nữ rồi, tại sao nhất định phải chọn mục tiểu vận? Con cảm thấy như vậy không công bằng với cô ấy, thời gian tiểu vận đến thần nữ thánh môn chúng ta là ngắn nhất. Cơ tích sau khi biết Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc là vợ chồng, liền định giúp Mục Tiểu Vận một chút. Cô cảm thấy mình nếu như giúp Tiểu Vận lần này, thì cô cũng không còn nợ Diệp Mặc cái gì nữa. Nói như vậy, cô có thể yên tâm mà vấn đạo, có thể thời gian thăng cấp lên hóa đạo thánh đế. Hơn nữa Tiểu Vận là người đã có chồng, không thích hợp làm thánh nữ. Cơ tích hơi do dự, nhưng vẫn nói ra, cơ tâm giật liếc nhìn cơ tích chậm rãi nói, cơ tích con cho rằng chúng ta muốn tặng một thánh nữ thực sự cho Đại Nhật Thần Sơn tế núi sao? Hả, cơ tích sững sờ nhìn sư phụ của mình, cũng là trưởng môn đã nuôi mình khôn lớn, một lúc lâu sau cũng không thể nào bật ra được một câu. Nguồn tại http://chuyenphun, lúc này cô cuối cùng cũng hiểu ra tiểu vận mặc dù là vật hy sinh, nhưng cũng là vật hy sinh khiến Đại Nhật Thần Sơn không thể nào thánh hóa. Tiểu vận cũng đã có chồng, cũng không còn trinh tiết, một khi bị Đại Nhật Thần Sơn lấy ra làm vật tế thì Đại Nhật Thần Sơn làm sao có thể trở thành thánh đạo chi sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giam ỷ Lan sư thúc lại, cũng là vì không muốn cô ngăn tiểu vận đến Đại Nhật Thần Sơn sao? Cơ tích bỗng nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt, thần nữ thánh môn trong thần phần vực có thể nói danh tiếng của tàn vực trong thánh đạo rời lớn biết bao nhiêu. Đó là nơi mà trong lòng người ta tôn kinh sùng bái, là hóa thân của thánh khiết và vô tư, lại càng là tấm bia ghi nhớ tâm linh của thánh đạo tàn giới. Nhưng bây giờ thần nữ thánh môn lại đang tính toán với một người con gái cô độc, đây cho dù là bảo vệ đại cục nhưng vẫn là vì tư lợi cá nhân mà. Thấy thần sắc cơ tích trầm xuống, cơ tâm giật lại lần nữa nói. Cơ tích, tính mạng của mục tiểu vận là do thần nữ thánh môn chúng ta cứu về, cô ấy bằng lòng hiến thân cho thần nữ thánh môn chúng ta cũng rất cảm kích cô ấy, sau này có lẽ cũng sẽ lưu danh của cô ấy lại trong thánh môn chúng ta. Ỷ Lan có chút trầm tư về chuyện cũ, tạm thời nhốt cô ấy vào trong ngục môn sơn, cũng là muốn tốt cho cô ấy. Sẽ có một ngày, cô ấy sẽ hiểu cho nỗi khổ riêng của ta. Cơ tích thở dài, bỗng nhiên hạ quyết tâm nói. Sư phụ, con hy vọng có thể tìm một người tự nguyện làm thánh nữ, hoặc là tự con làm cũng được. Bất luận ai làm thánh nữ, nhưng mục tiểu vận thì không thể làm. Cơ tâm giật cao mày, con làm thánh nữ, chẳng phải là phụ tâm nguyện của ta, thậm chí là cả thánh môn, thậm chí thành toàn cho Đại Nhật Thần Sơn sao? Con ở thần phần vực lấy được cơ duyên lớn như vậy, trong thời gian ngắn, từ tiên đế đỉnh phong thăng cấp lên dục đạo thánh đế rồi. Mặc dù ta không biết con có được cơ duyên gì, cái này đối với thần nữ thánh môn chúng ta mà nói cũng là một tín hiệu vui. Con tùy hứng như vậy, làm sao có thể đảm đương đại nhiệm vụ sau này chứ? Khả năng cảm thấy ngữ khí của mình có chút nặng nề, cơ tâm giật lại hòa hoãn lại ngữ khí một chút rồi tiếp tục nói. Trên người Tiểu Vận có mang khí tức không linh, mặc dù đã không còn trong trắng, nhưng có khí tức thánh nữ. Đổi lại là người con gái thất thân khác tuyệt đối không thể làm được như Tiểu Vận. Nếu như chúng ta có thể tùy tiện tìm một người khác thay thế làm thánh nữ thì chuyện này cũng quá đơn giản rồi. Tiểu Vận có tư chất vô thượng, hơn nữa còn có một loại khí chất mà những người con gái khác không có. Chỉ có cô ấy mới có thể làm thánh nữ, khiến Đại Nhật Thần Sơn không nghi ngờ gì. Cơ Tích biết mình không thể nào khuyên nhủ sư phụ được nữa, cô đứng lên nói. Sư phụ, con sợ để Tiểu Vận làm thánh nữ cuối cùng lại làm hại đến thần nữ thánh môn chúng ta. Cơ Tâm Giật có chút không hiểu liếc nhìn Cơ Tích nói. Tiểu Vận chắc hẳn là từ tiên giới đến, thậm chí có thể nói không có lai lịch gì. Đường đi đến tiên giới mặc dù một số thánh đế bình thường không biết nhưng thần nữ thánh môn chúng ta lại biết rõ. Nếu như con không yên tâm, con có thể đến tiên giới một chuyến cùng với Oanh Hoài Sư Thúc tiêu diệt tông môn mà cô ấy xuất thân cũng được. Oanh Hoài Sư Thúc đã đến tiên giới rồi, Cơ Tích lập tức kinh hãi đứng lên, Cơ Tâm Giật vừa định nói chuyện đã nhìn thấy Oanh Hoài đang đứng bên ngoài xin gặp vội vàng mở cấm chế nói. Oanh Hoài vào đi, đúng lúc Cơ Tích cũng đã trở về. Cơ Tích thánh nữ quay về tông môn, là chuyện đại tốt của thánh môn chúng ta. Oanh Hoài sau khi nhìn thấy Cơ Tích về rồi, lập tức cao hứng nói. Sao cô đã về rồi? Cơ Tâm Giật nghi ngờ nhìn Oanh Hoài hỏi. Oanh Hoài cũng nghi ngờ không hiểu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng thấy lạ, nơi mà lúc trước chúng ta tìm đến, chắc chắn có thể cảm ứng được khí tức của tiên giới. Nhưng lần này khí tức khi tôi đến đó lại không tìm được lối đi đến tiên giới, còn khí tức tiên giới lại hoàn toàn cách biệt, hình như có người đã bố trí trận pháp cao cấp ở cửa vào của giới vực tách rời tiên giới và thánh đạo giới. Tôi định tự mình đến đó một chuyến, tìm lại xem sao. Có chuyện như này sao? Cơ Tâm Giật cũng cau mày, người của tiên giới cho dù biết trong này có một lối vào thánh đạo giới, cũng không có năng lực để che đậy nó lại. Tôi nghi ngờ chuyện này là do người của thánh đạo tàn giới làm, còn nguyên nhân, bây giờ tôi vẫn chưa rõ. Oanh Hoài đáp lại, Cơ Tích bỗng nhiên mở miệng nói, sư phụ thực tế chúng ta cũng không cần đến tiên giới, người con nói chính là chồng của Tiểu Vận, trong thần phần vực con cũng đã gặp chồng của cô ấy. Cái gì, con nói chồng của Tiểu Vận đã từng đến thần phần vực? Cơ Tâm Giật bỗng nhiên đứng bật dậy, nếu như chồng của Tiểu Vận đến thần phần vực vậy cho mục Tiểu Vận làm thánh nữ tế núi có đúng không, đó là hai chuyện rồi. Nhưng cái đó làm sao có thể? Cô ấy lấy được tin chồng của Tiểu Vận lúc này nói không chừng cũng đã sớm hóa thành cát vàng rồi, hoặc là vẫn còn liều mạng ở tu chân giới, sao có thể đến được thần phần vực chứ? Cơ Tích gật đầu nói, đúng, hắn tên là Diệp Mặc, nói ra con còn nợ hắn một tấm ân tình, lúc trước chính vì hắn, con mới có thể qua cầu Niết Sinh. Con qua cầu Niết Sinh, lần này Cơ Tâm Giật vào Oanh Hoài cùng kinh sợ đứng lên, qua cầu Niết Sinh cũng đồng nghĩa với việc có cơ hội vấn đỉnh Hỗn Nguyên Thánh Đế. Cơ Tích không ngờ nói cô ấy đã qua cầu Niết Sinh, tin này quá chấn động rồi. Lúc trước Cơ Tâm Giật còn cho rằng Cơ Tích từ bên ngoài thần phần vực quay về, bây giờ xem ra cô ấy quay về còn có nguyên nhân khác. Bên trong Niết Sinh cấm địa kia là gì? Cơ Tâm Giật là trưởng môn của một môn phái, nhưng giọng điệu nói chuyện cũng trở nên run rẩy. Cơ Tích lắc đầu nói. Con vừa mới qua cầu Niết Sinh, liền bị khe nứt không gian nuốt chửng, từ sau khi con ra khỏi khe nứt không gian kia, nơi quay về không ngờ lại là thần nữ thánh môn. Hóa ra là như vậy, Cơ Tâm Giật ngồi xuống, một lát sau, cô giải thích nói. Cần Niết Sinh còn gọi là Luân Hồi Tâm Kiều, sau khi tiến vào trong khe nứt ở đầu cầu tương đương với biên giới Luân Hồi. Chỉ cần không tiến vào sông Luân Hồi, thì một số giờ nứt hư không đó đều gọi là tâm ngân hư không, loại tâm ngân hư không này sẽ dẫn người tiến vào quay về nơi mà người đó muốn đến nhất. Con có thể chính xác quay về thần nữ thánh môn, chắc chắn là vì trong đài sen chín cánh của con, không bị tâm ngân hư không quấy nhiễu. Hóa ra là như vậy, Cơ Tích giật mình nói, Cơ Tâm Giật gật đầu nói, chuyện này đợi lát nữa tính sau, con nói trước chuyện bạn đời của Tiểu Vận là như thế nào. Vẻ mặt Cơ Tích lập tức trở nên nghiêm trọng, cô bắt đầu tóm tắt lại một số chuyện Diệp Mặc đã làm trong thần phần vực. Cho đến khi nói xong, cô mới lo lắng nói, sư phụ tên Diệp Mặc đó là một tiên đế lợi hại nhất mà con từng gặp, đương nhiên con chắc chắn hắn không phải là tiên đế. Tấm ân tình mà con nợ hắn cứ gác sang một bên trước đã, quan trọng nhất chính là con sợ hắn chưa chết, một khi hắn chưa chết thần nữ thánh môn chúng ta làm chuyện có lỗi với Tiểu Vận, sau này thánh môn chúng ta. Cơ Tích cũng không nói tiếp nhưng Cơ Tâm Giật vào Oanh Hoài cũng đã hiểu ý của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con nói tên Công Dương An nói chuyện rất hợp với hắn. Thậm chí trở thành bạn bè, Cơ Tâm Giật cau mày nói, đúng Công Dương tiền bối đúng là nói chuyện rất hợp với Diệp Mặc, hơn nữa hai người là xưng hô ngang hàng. Cơ Tích cũng không giấu giếm, Oanh Hoài bỗng nhiên nói, Tông chủ tên Diệp Mặc kia rơi xuống sông Nhất Sinh, cho dù bản lĩnh có lớn bằng trời cũng không thể nào sống nổi. Hắn và Công Dương An cũng chỉ là gặp nhau một lần mà thôi, hắn chết rồi, tin chắc Công Dương An cũng sẽ không nhớ hắn là ai. Huống chi Công Dương An có thể ra khỏi Thần Phần Vực hay không, đó cũng là hai chuyện khác nhau. Theo như những gì Cơ Tích nói, tên Diệp Mặc kia cũng chỉ là từng giết một tố đạo mà thôi. Tu vi của hắn chắc hẳn cũng là dục đạo, cho dù hắn là dục đạo, thần nữ thánh môn chúng ta cũng có đạo nguyên thánh đế, chỉ là một tên Diệp Mặc cũng chẳng làm gì được. Sư phụ, ý của con là trả lại nửa phần hồn cho Tiểu Vận trước đã. Cơ Tích từng đồng ý với Tiểu Vận, phải giúp cô ấy lấy lại nửa phần hồn. Cơ Tâm giật lắc đầu nói, chỉ có trước khi cô ấy đến Đại Nhật Thần Sơn, ta mới có thể trả lại cho cô ấy, bây giờ thì không được. Cách chương.